Khi bí mật lộ diện, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi mở cửa phòng riêng, Châu Gia Thuật đang quỳ một chân xuống, cầm một chiếc nhẫn kim cương to để cầu hôn, nhưng đối tượng cầu hôn không phải là tôi. Trước mặt anh là một cô gái trẻ mặc váy trắng, rất xinh đẹp và có khí chất. Cô ấy xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nói. Em đồng ý, tôi bước vào, Châu Gia Thuật không hề ngước mắt lên. Chỉ tập trung đeo nhẫn cho cô gái đó. Cho đến khi cô ấy được bạn thân dẫn đi rửa mặt và trang điểm lại, Châu Gia Thuật mới lạnh lùng nhìn tôi. Tiểu Duy rất đơn giản, lại nhút nhát. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được cô ấy. Chuyện cũ giữa chúng ta, tốt nhất đừng để Tiểu Duy biết. Còn nữa, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Tôi dự định ngày mai sẽ công bố tin kết hôn. Tôi và Châu Gia Thuật đã có một mối quan hệ bí mật kéo dài 3 năm. Ngoài hai bên gia đình, trong giới chỉ có vài người biết về chuyện này. Anh ta vừa nói xong, mấy người biết chuyện trong phòng đều nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Châu Gia Thuật, có thể tạm thời đừng công bố tin kết hôn được không? Dù chỉ hoãn lại một tháng, không, nửa tháng thôi. Châu Gia Thuật cười nhạt, trong mắt hiện lên chút châm biếm. Hứa Nhan, đến lúc này rồi mà em vẫn chưa buông tay sao? Châu Gia Thuật, vì tình nghĩa đã qua. Đủ rồi, Châu Gia Thuật đột ngột lạnh mặt, ném cốc rượu trước mặt xuống đất. 3 năm qua, nhà họ Châu ít nhất đã giúp nhà họ Hứa bù đắp 300 triệu lỗ vốn, vẫn chưa đủ sao? Tôi không biết nói gì, về đi, kẻo Tiểu Duy trở lại nhìn thấy em sẽ hiểu lầm. Tôi cứng ngắc quay người lại, khi mở cửa ra, tôi nghe thấy Châu Gia Thuật không biết nói với ai. Nếu cậu thấy thương hại, sao không cưới cô ấy, cái người đã xa cơ lỡ vận đó? Tôi không kìm được mà tự cười chế nhạo chính mình, nhà họ Hứa thực sự đã suy sụp, đặc biệt là sau khi bố mẹ tôi qua đời, công ty gần như tan rã. Nhưng Châu Gia Thuật dường như đã quên, chính nhà họ Hứa đang xa cơ này đã cứu sống hai ông cháu nhà anh ta vào nhiều năm trước. Thế mà anh ta chỉ ôm hận nhà họ Hứa vì đã dùng ơn nghĩa để ép buộc anh. Anh hận cả việc bị nhà họ Hứa gán ghép tôi cho anh. Tin tức về đám cưới của Châu Gia Thuật và Tống Duy nhanh chóng lan khắp cả thành phố. Ông nội tôi, vốn đã bệnh nặng sau cái chết của bố mẹ, tức giận đến mức phải nhập viện. Khi tôi ở bệnh viện túc trực ngày đêm, chú tôi lại dẫn người xông vào công ty. Trước đây, vì nhà họ Châu mà họ còn e dè không dám hành động bừa bãi. Giờ đây, với một cô gái mồ côi như tôi, họ chẳng còn gì phải ngần ngại. Cách chương.